Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 2, quy hoạch. 3 tháng sau, biệt thự đã là đại biến dáng dấp. Kình Thiên dựa theo Sabo yêu cầu, đối với biệt thự tiến hành rồi một lần đại sửa chữa lại. Không chỉ có là mặt đất, ngay cả dưới nền đất cũng thử một chút. Ngoại trừ nguyên bản trong lòng đất hầm rượu, ở phía dưới còn nhiều hơn một thế giới cao cấp nhất phòng thí nghiệm. Diện tích so với cả ngôi biệt thự còn muốn lớn hơn không ít. Chỗ ngồi này phòng thí nghiệm chính là Kình Thiên một tạo. Sử dụng khí giới cũng đều là Kình Thiên một tay thiết kế. Nhưng chính là tài liệu phí, Sabo liền ước chừng tìm gần 1 tỷ Mỹ Kim. Trong đó đủ một ít hy hữu tài liệu. Bất quá vì không làm cho Mỹ quốc chính phủ cùng Agent of S.H.I.L.D. Kình Thiên nhưng là tốn không ít võ thuật, thân lực thân vi, mới có bây giờ thành quả. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Sabo hảo hảo mà nhớ lại một cái Marvel hệ điện ảnh liệt. Đồng thời đối với hiện tại ở cái thế giới này làm rồi hiểu một chút. Hắn chuyển kiếp tới thời gian coi như sớm. Bây giờ Tony Stark bất quá vừa mới tiếp nhận Stark công nghiệp 7-8 năm. Cách hắn trở thành Iron Man hẳn là chỉ ít còn có thời gian mấy năm. Nói như thế, lưu cho Sabo thời gian còn rất sung túc. Trên thực tế, địa cầu hiện tại cũng không có gì có thể uy hiếp được Sabo tồn tại. Cho dù là đạn hạt nhân, bom nguyên tử, Sabo cũng không úy kỵ tí nào. Duy nhất đối với Sabo có thể cấu thành uy hiếp hầu cũng còn không có sinh ra. Ngay cả Captain America cũng còn không có Agent of S.H.I.L.D. phát hiện. Trên thực tế, đây đối với Sabo mà nói hoàn toàn chính là một cái cơ hội. Ở Kình Thiên xâm lấn cái này cả thế giới Internet lúc, Agent of S.H.I.L.D. bí mật tự nhiên bị nhất thanh nhị sở bại lộ ở tại Sabo trước mặt. Trong đó có về Captain America một ít ghi lại. Sabo hoàn toàn có thể vỗ tác ký. Lấy Kình Thiên năng lực, muốn tìm được Captain America cũng sẽ không tốn hao thời gian quá lâu. Đến lúc đó vũ trụ ma phương tự nhiên cũng có thể tới tay. 6 khối vô hạn bảo thạch. Sabo liền có thể trước phải đến trong đó không gian bảo thạch. Nhưng Sabo cũng không muốn làm như vậy. Hắn còn phải dựa vào vũ trụ ma phương đem Rocky dẫn tới địa cầu. Còn có cái bọc kia có tâm linh bảo thạch quyền trượng. Hơn nữa nếu như trắng trợn phá hư kịch tình, biết dẫn phát biến hóa như thế nào? Cái này không thể nào đoán trước. Hơn nữa cũng sẽ bỏ qua một ít ngẫu nhiên nhiệm vụ phát động. Lần này Marvel điện ảnh vũ trụ chỉ có một nhiệm vụ chính tuyến. Thu hoạch tự nhiên sẽ rất ít. Sabo còn muốn dựa vào này kịch tình tới phát động một ít ngẫu nhiên nhiệm vụ. Cho dù là thấp cấp nhiệm vụ, một phần vạn thưởng cho ra thứ tốt hoặc là cho rút thưởng cơ hội. Vậy đối với Sabo mà nói chính là buôn bán lời. Đã không có nguy hiểm gì, có thể được thưởng cho. Sabo tự nhiên cam tâm tình nguyện. Bây giờ thật vất vả về tới xã hội hiện đại. Mặc dù không là hắn ra đời cái kia địa cầu. Nhưng ít ra cuộc sống ở nơi này có thể cho Sabo giảm bớt một điểm cảm giác nhớ nhà. Hơn nữa bây giờ thật vất vả có làm cái nhà giàu cơ hội. Sabo tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. Bất quá Sabo tâm tư cũng không tất cả đều đang hưởng thụ thượng. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tuy là hiện nay địa cầu còn không có những kẻ có thể uy hiếp hắn. Nhưng không có nghĩa là tương lai không có. Cho dù là Marvel điện ảnh vũ trụ, bên trong biến thái cũng đồng dạng không ít. Sabo tự nhiên có trước giờ kịp chuẩn bị. Trên thực lực tăng lên, Sabo nhất khắc cũng sẽ không đình chỉ. Mà Kình Thiên nghiên cứu cũng sẽ không dừng lại. Bây giờ Kình Thiên chiếm được cái này trên địa cầu phần lớn khoa học kỹ thuật. Từ hắn tới chủ trì nghiên cứu, tuyệt đối sẽ phát sinh khoa học kỹ thuật đại bạo phát. Nhưng Kình Thiên nghiên cứu cần đại lượng tài chính. Chỉ dựa vào Sabo bây giờ tài sản là tuyệt đối không đủ. Sabo cần lợi dụng Kình Thiên nghiên cứu ra được một ít gì đó tới kiếm tiền. Cùng lúc vì Kình Thiên nghiên cứu kiếm lấy đại lượng kinh phí. Cùng lúc, Sabo cũng cần tăng cường mình địa vị xã hội. Lấy thuận tiện hắn ngày sau hành động. Tuy là hắn là trung lập trận doanh. Nhưng nếu là cùng Mỹ quốc chính phủ cùng Agent of S.H.I.E.L.D. quan hệ làm dữ rồi. Vậy đối với hắn cũng không có phương tiện. Cũng không thể bằng sức một mình tới thống ngự thế giới. Tránh không được đại phản phái. Đây không phải là Sabo mong muốn. Phương pháp kiếm tiền rất nhiều. Lấy kình thiên cường đại. Nửa phút đều có thể cho Sabo tìm ra vô số món lãi cách xù kiếm tiền phương thức. Nhưng vì có như vậy một cái quá trình tiến lên tuần tự. Do đó không hiện lên như vậy đột ngột. Sabo cảm thấy từ mình chuyên nghiệp tới hạ thủ vừa lúc. Hệ thống cho Sabo an bài thân phận trong đó có một chính là không có qua New York sinh viên vật. Khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp đang học sinh. Hơn nữa còn là thuộc về thiên tài cấp. Đương nhiên, so với Tony Stark phải kém rồi rất nhiều. Vốn lấy Sabo tình huống hôm nay hơn nữa kình thiên. Hoàn toàn có thể trở thành một cái so với Tony Stark lợi hại hơn thiên tài. Vì thế, Sabo còn cố ý chế định một cái 5 năm kế hoạch. Đương nhiên, cái này 5 năm kế hoạch phát triển là sinh vật khoa học kỹ thuật. Bây giờ trong tay hắn mặc dù có Stark công nghiệp 10% công ty cổ phần. Nhưng lập tức liền hắn trợ giúp Stark công nghiệp trưởng thành. Cũng bất quá là tiện nghi người khác. Thà rằng như vậy, chẳng tốn chút võ thuật tới phát triển 100% cổ phần khống chế Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật chính là lấy chữa bệnh hành nghiệp làm chủ một công ty. Ở nước Mỹ cũng không xuất chúng. Giá trị không đến 1 tỷ Mỹ kim. Kết nối với thành phố chưa từng thượng. Bất quá cái này cũng tránh hảo thích hợp Sabo tới đại triển quyền cước. Thời gian 5 năm bên trong. Sabo muốn cho hắn trở thành đệ nhất thế giới sinh nhiều vật khoa học kỹ thuật công ty. Bất quá trước đó. Sabo muốn làm một chuyện. Đó chính là rút thưởng. Hải tặc vương thế giới nhưng là còn tích góp từng tí một lấy 4 lần rút thưởng không có sử dụng. Bây giờ nếu đến rồi Marvel điện ảnh vũ trụ. Đang dễ dàng quất quất xem. Cũng không biết có thể hay không lấy mẫu ngẫu nhiên thứ tốt gì. Keng. Rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được Terminator người máy 1010 đài. Terminator series chung mới bắt đầu nhất dịch thể người máy. Toàn thân từ trạng thái dịch kim loại cấu thành. Vốn có biến hình năng lực. Có thể bắt chước hết thảy bị bên ngoài tiếp xúc qua người hoặc vật thể. Cũng có thể đem một phần thân thể biến thành dao nhỏ móc các loại công cụ. Có khá mạnh mình chữa trị năng lực. Miễn dịch vật lý thương tổn. Thế nhưng chịu đến súng kích sau sẽ bị giảm bớt tốc độ. Mặc dù không coi là tốt. Nhưng ngược lại cũng hữu dụng. Chỉ cần kình thiên nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể bắt chước tạo ra. Hơn nữa Terminator series trong người máy đều không phải là nhân công trí năng. Chỉ có Uranus mới là. Bên ngoài trình tự có thể từ kình thiên thăng cấp một cái. Loại chất lỏng này người máy đối với Sabo đều có tuyệt đối trung thành. Đang dễ dàng để cho bọn họ tới thay Sabo công ty quản lý. Còn có làm một ít ngầm sự tình. Bọn họ có thể biến hóa tướng mạo. Rất thích hợp để làm một ít kiến không phải người sự tình. Trải qua hải tặc vương thế giới sau đó. Sabo đã thành thục không ít. Đối với tử vong đã coi nhẹ rồi rất nhiều. Tuy là hắn sẽ không cố ý chế tạo giết chóc. Nhưng cũng không phải cái loại này ai cũng muốn cứu người. Như vậy sống đối với Sabo mà nói quá mệt mỏi. Hắn với cái thế giới này tới nói không lại là một cái khách qua đường. Tùy thời đều có thể ly khai. Có cái này 10 đài T-1000. Sabo ngược lại là có thể phóng tâm mà bắt đầu kế hoạch của mình. Đến lúc đó đem bọn họ an bài các loại thân phận khác nhau. Sau đó cảnh lau đi mình Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật trong. Kể từ đó, Sabo liền có thể hoàn toàn trưởng khống Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Chuyện này với hắn dứt khoát hẳn hoi phát triển kế hoạch nhưng là nổi lên rất tác dụng trọng yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.